Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, thiên hạ đều biết. Ước chừng nửa canh giờ, Thạch Lạc mới dần dần nói xong, cặp mắt tràn đầy mong đợi, giễu cợt, ác độc nhìn thấy Đạo Huyền. Thế nào, có phải hay không không nghĩ đến? Đi giết đi, vô địch thiên hạ Đạo Huyền thánh nhân, để cho ta, để cho thiên hạ xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười lớn khởi, mang theo vô cùng khôi hài, chết đã đến nơi còn dám càn rỡ. Tiểu Bạch không nhìn nổi, tay ngọc vung lên, cách không một cái tát hô tại Thạch Lạc trên mặt, thanh thúy tiếng bạt tay. Tại yên tĩnh này đại điện bên trong dị thường rõ ràng. Yêu nữ, Thạch Lạc giận tím mặt, mặt đỏ tía tai, bị một cái trước kia hắn căn bản xem thường yêu hồ như thế và bạt tay vũ nhục. Hận ý ngút trời, nhưng còn sống lý trí nói cho hắn biết, không thể phản kháng, bởi vì hắn hiện tại chính là một cái người bình thường. Càng phản kháng, hắn bị vũ nhục liền sẽ càng đại. Tố Thiên Tâm ở một bên nhìn hả giận, Thạch Lạc nhớ mượn đao giết người, nhớ chí Đạo Huyền vào chỗ chết ý nghĩ, các nàng tự nhiên đều có thể nhìn ra được. Đối với lần này, nàng cùng Tiểu Bạch đều là phẫn hận không dứt, nhưng muốn nàng như Tiểu Bạch đó trực tiếp tát Thạch Lạc bạt tay, dịu dàng hiền thục nàng chính là không làm được. Bất quá nhìn ngược lại hả giận, lần đầu tiên đối với Tiểu Bạch có chút chân chính hào cảm, Đạo Huyền trong lòng thoáng qua một tia ấm áp, biết rõ Tiểu Bạch đây là đang vì mình tát, kỳ thực hắn cũng thật muốn tát, bất quá thân phận ở đó, thật tát chính là tự hạ thân phận. Tâm niệm vừa động, Thạch Lạc cặp mắt mê mang, bị hắn cưỡng ép khống chế, sau đó chính là một hồi truyền đạt mệnh lệnh. Ví dụ như bất luận người nào không cho phép tới gần tòa cung điện này, không cho phép bất luận người nào bước vào kia dưới đất phòng giam. Tại Thiên Vân Môn mọi người tới đến lúc trước, làm hết sức duy trì ổn định, sau đó liền để cho hôn mê. Đại điện bên trong yên lặng lại, Đạo Huyền thần sắc trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tố Thiên Tâm, Tiểu Bạch nhị nữ chính là lo lắng nhìn thấy Đạo Huyền. Trong tâm quả thực nặng nề, chỉ là Thạch Lạc nói những kia, liền làm cho các nàng cảm thấy phẫn hận đồng thời, lại bất lực, cho dù lại đối với Đạo Huyền có lòng tin, cũng căn bản không thể không lo âu, muốn khuyên lại không dám. Chỉ chốc lát, tựa hồ cảm ứng được hai nàng lo âu, nhẹ như mây gió cười nói, hai vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi, tiếp theo thì có các ngươi bận rộn. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái đáp. Đạo Huyền cũng bắt đầu khôi phục pháp lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong cả vùng đất này nhiệt xúc rất nhiều rất mạnh, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là muốn thanh trừ. Cùng lúc đó, Thiên Vân Môn bên trong, bình tĩnh rất nhiều năm, bảy tòa đỉnh núi triệt để phá vỡ bình tĩnh. 80.000 đệ tử toàn bộ động, hội tụ tại Thông Thiên Phong Vân Hải quảng trường trên. Vạn Nhất Kiếm chờ Thiên Vân Môn cao tầng thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lùng. Đứng tại phía trên nhất, Giật Phong, có thể tin tức truyền ra sao? Vạn Nhất Kiếm trầm giọng hỏi. Đều đã truyền ra. Tiêu Giật Phong cặp mắt sâu bên trong từ đầu đến cuối có như không vẻ lo âu, nghiêm nghị nói. Vạn Nhất Kiếm gật đầu một cái, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Điền Bất Chu, Điền sư đệ, Tịch Giao, Doanh Chính, Sơn Môn liền giao cho các ngươi. Vâng, Điền Bất Chu, Tịch Giao, Doanh Chính trịnh trọng đáp. Điền Bất Chu hôm nay là địa tiên hậu kỳ, Tịch Giao càng là thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, Doanh Chính là địa tiên trên bia cường giả, nhìn thủ Sơn Môn cũng đủ rồi. Doanh Chính tuy có nhiều chút không nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo, lại liên tục phân phó tốt hơn một chút chuyện. Hiện trường yên tĩnh lại, ánh mắt như kiếm, Vạn nhất kiếm quét nhìn một vòng biển người kia vậy cảnh tượng. Tất cả mọi người nhất thời toàn bộ lưng thẳng tắp, ánh mắt tỏa sáng, bọn hắn mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bình tĩnh nhiều năm như vậy Thiên Vân Môn bỗng nhiên như thế. Ai cũng biết chuyện phát sinh rồi, còn tuyệt đối là đại sự, không có nói gì nhiều. Vạn nhất kiếm ra lệnh một tiếng, ngoại trừ mấy ngàn đệ tử ra, những người còn lại đều hướng về hai chiếc chiến thuyền mà đi. Rộng lớn chiến thuyền dài đến hơn 10 dặm, Già Thiên là mấy năm nay xuất hiện, chuyên môn để cho đại quy mô người ngồi, tốc độ rất nhanh, hai chiếc chiến thuyền hướng đông mới mà đi, lưu lại thoáng cái an tĩnh rất nhiều Thiên Vân Môn. Trong thời gian rất ngắn, tiên kiếm đại lục các đại thế lực và đấu khí đại lục các đại thế lực đều nhận được một cái tin tức kinh người. Đạo Huyền chân nhân đi vào chiến quốc đại lục, phát hiện Yết quốc, chờ một chút làm ác, thề phải diệt trừ Yết quốc, còn muốn thanh trừ những kia mắc phải tội ác ngập trời thế lực. Còn thiên hạ một cái quang đáng, thăng cầu kim đậu Thiên Vân Môn mấy có lẽ đã dốc toàn bộ lực lượng. Hướng về Yết quốc xuất phát, một nhận được tin tức, rất nhiều người liền toàn thân chấn động. Có gan cảm giác da đầu tê dại, trời, phải đổi, bốn chữ này, không hẹn mà cùng xuất hiện ở cơ hồ trong lòng tất cả mọi người. Nhanh, nhanh lên một chút liên hệ Thiên Vân Môn, liên hệ Vạn Trưởng Lão, Thục Sơn, Độc Cô Vũ Vân thần sắc có chút nóng nảy nói. Đây, muốn đánh nhau sao? Cổ tộc, Cổ Nguyên hít sâu một hơi. Cho dù hắn đã là kim tiên hoàng giả chi cảnh cường giả, toàn thân cũng cảm thấy một loại vô lực. Đạo Huyền, ngươi điên rồi phải không? Hồn tộc, Hồn Thiên Đế híp đôi mắt một cái, không ngừng cân nhắc, oán hận nói, A-di-đà Phật, không nghĩ đến chiến quốc đại lục hỗn loạn như vậy. Bất quá chân nhân hắn, thần ân tự bên trong vang dội một hồi có chút phẫn nộ cùng do dự thanh âm. Tin tức này truyền bá tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Tại hôm nay trên cái thế giới này, đủ loại pháp thuật và một loại gọi khoa học kỹ thuật dưới sự ủng hộ, tin tức truyền bá tốc độ vốn là mau không cách nào tưởng tượng, huống chi còn là kinh thiên động địa như vậy tin tức. Không đến 3 canh giờ, tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, thao thiết đại lục, cơ hồ có chút thực lực người đều biết. Chiến quốc đại lục bên trong, thực lực cường đại người cũng đều biết. Không đến 10 canh giờ, thiên hạ đều biết. Chỉ một thoáng, nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh thiên hạ. Gió nổi mây vần, chiến tranh đình chỉ, tu luyện ra đóng, mọi ánh mắt đều trong nháy mắt nhìn hướng về phía đông. Kia nho nhỏ Yết quốc sở tại, hôm nay đổi mới vẫn là liền một chương này, mọi người muốn mắng liền chửi đi, hôm nay thật khó chịu, yêu thích một cái nữ hài, người ta không thích ta, hơn nửa năm rồi, hôm nay thật vất vả có cơ hội gặp mặt rồi, mọi người ra ngoài ca hát, nàng có bạn trai, ta sợ không dám đi gặp người ta, cũng chỉ dám tại đây trong tiểu thuyết nói một chút rồi. Nói một chút cũng không có cảm giác tốt bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.